Chương 1518, Thiên Cổ Trường Học có linh mạch địa đồ. Vậy chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Thời gian mở miệng nói ra. Tốt. Bác Minh Dạ gật gật đầu, QNZ không nói thêm gì. Ông tội cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Chờ đến Thiên Cổ Thành tốt nhất tiểu lâu về sau, một đoàn người đi vào. Tiến vào tiểu lâu lực lượng, thời gian và trọng nguyện phụ trách điểm một chút ăn. Bác Minh Dạ cùng Dạ Sắt thì là trong phòng bô y tiếp tội, đem những lễ vật kia toàn bộ đưa cho tội. Cơ ấp mở tới những lễ vật kia, tội liền toàn bộ phóng tới trong không gian. Cha và cha nuôi tặng quà sẽ không kém. Trọng Nguyệt cùng thời gian đi vào phòng thời điểm, tội cùng Bác Minh Dạ, Dạ Sắt đang nói chuyện. Không biết nói những gì, tội cười rất vui vẻ, Bác Minh Dạ trên mặt cu nở dê mang theo ý cười, Dạ Sắt cũng là. Ở bên cạnh họ ngồi xuống. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, tội từ có thể lúc nói chuyện bắt đầu, vẫn lẩm bẩm các ngươi hai cái. Mẹ, ta vừa rồi cùng cha và cha nuôi đã nói. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, không nói thêm gì. Một đám người trò chuyện một lúc sau, đồ ăn liền đi lên. Nhìn xem bàn kia phong phú đồ ăn, tội nguyên bản không có gì khẩu vị, giờ phút này lập tức trở nên có khẩu vị. Trọng Nguyệt. Liên quan tới linh mạch sự tình chúng ta đã tra được rất nhiều manh mối. Dạ Sắt nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, có một tấm bản đồ tại Thiên Cổ trong trường học, linh mạch vị trí mặc dù một mực tại cải biến, có thể tấm bản đồ kia bởi vì cùng linh mạch có quan hệ, cũng có biến hóa, Thiên Cổ thế giới linh mạch mỗi lần di động về sau sẽ dừng lại 50 năm ở giữa, lần trước linh mạch di động là ở 20 năm trước, nói cách khác còn có 30 năm cái kia linh mạch mới có thể lần nữa di động. Địa đồ chỉ sợ sớm đã cải biến, chúng ta bây giờ chính là muốn biện pháp cờ ơ. Em mở tới tấm bản đồ kia, sau đó dựa theo địa đồ tìm tơ ý linh mạch. QNZ cũng là bởi vì tấm bản đồ kia, cho nên hắn và Bắc Minh Dạ mới có thể đến Thiên Cổ Thành. Thiên Cổ Trường Học có linh mạch địa đồ. Trọng Nguyệt nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nhìn xem hai người nói ra, Thiên Cổ Trường Học rất lớn, hơn nữa mỗi cái địa phương thủ vệ đều rất xâm nghiêm. Đồng dạng học sinh cùng lão sư không cho đi địa phương có rất nhiều cấm chỉ, muốn tìm được địa đồ, rất khó khăn. Mấy ngày nay tại Thiên Cổ trong trường học, nàng đã đem Thiên Cổ trường học mỗi cái địa phương đều thấy một thiên, những địa phương kia lão sư có thể đi, học sinh không thể đi, những địa phương kia lão sư học sinh đều không thể đi, nàng đã toàn bộ nhớ kỹ. Để cho nàng cảm thấy nghi hoặc chính là, như vậy một cái Thiên Cổ trường học, học sinh không thể đi địa phương có 5 cái. Lão sư không thể đi địa phương có 3 cái. Muốn tại Thiên Cổ trong trường học tìm tơ ý như vậy một tấm bản đồ, có thể nói là khó càng thêm khó. Dạ Sắt cùng Bắc Minh Dạ nghe vậy, không nói gì. Trọng Nguyệt nói bọn họ đều rất rõ ràng, nhưng là chỉ có tìm tơ ý địa đồ, mới có thể tìm được linh mạch, sau đó tiến vào linh mạch đi tìm cái kia trái cây. Cha, cha nuôi, các ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Thiên Cổ trường học. Đến lúc đó ta sẽ cùng mẹ cùng một chỗ tìm tấm bản đồ kia. Ngươi muốn đi vào Thiên Cổ trường học? Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát nghe vậy, đều nhìn về tội. Đúng a, từ trong không gian xuất ra cái kia phong thư đề cử, tội lung lay, vừa cười vừa nói, đây là thánh linh hiệu trưởng trường học cho ta thư đề cử, có nó, ta liền có thể tự do xuất nhập Thiên Cổ trường học, lấy năng lực ta, muốn đi vào Thiên Cổ trường học những địa phương kia rất đơn giản. Đến lúc đó ta và mẹ cùng một chỗ tìm, nhất định có thể tìm được. Nghe xong tội nói, Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát vuốt vuốt mi tâm, không nói gì.